Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 1158. Vì cái gì không tin ta? Sở hữu đều nhìn, tất cả mọi người nghe nghe cũng nhìn, mang theo khó có thể tin. Chính mình căn liền không biết nam nhân kia. Vì cái gì nam nhân này muốn oan uổng chính mình? Hoàng thượng, ta là oan uổng, ta căn liền không biết nam nhân này a, hiện tại xem như biết. Vì cái gì Diệp Diệp hội không để ý tới chính mình? Bởi vì bọn hắn đều lầm sẽ tự mình, nhưng mà mọi người cũng không nghĩ tới. Nữ nhân này lại là người khác phái tới. Hại Hoàng Thái Hậu, trời à, mưu hại Hoàng Thái Hậu lại còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa nhìn Hoàng đế thái độ này, giống như đều biết giống như, nhưng không có giết chư vị Hoàng đế không nhịn ở trong lòng nghĩ. Nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ sớm đã giết đi. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ngươi luôn miệng nói chính mình là oan uổng. Chứng cứ ở đâu? Ngươi làm ra hết thảy chẳng lẽ không phải tại phá hư Hoàng gia đình sao? Diệp Tuyệt Thiên, ngươi nói đúng không? Diệp Hoa hiện tại là cực độ tức giận, bản tôn đều tha cho nàng một lần, không có trực tiếp giết, hôm nay dạng này lễ lớn, vậy mà xuất hiện nói cái này. Không quản ngươi có đúng hay không bị oan uổng, ngươi đem thuốc đều lãng phí. Đây là sắt một dạng sự thật, bản tôn mẫu thân ngày giờ không nhiều, nếu không phải cho đệ đệ mặt mũi, lão tử đều giết ngươi hơn trăm lần. Ngươi còn tưởng rằng có thể sống đến bây giờ sao? Diệp Tuyệt Thiên không biết nên làm sao đáp vấn đề này. Chỉ muốn làm sao bảo trụ cái mạng này. Làm sao bảo đảm? Đến cùng ứng làm như thế nào bảo đảm? Diệp Nguyên Thanh rất muốn nói hai câu nói, nhưng nhìn đại ca này âm trầm sắc mặt, nếu như bây giờ nói, càng thêm không ổn. Không chỉ là Diệp Nguyên Thanh nghĩ như vậy, Thanh Nhã mấy người cũng không dám ở thời điểm này làm tức giận Diệp Hoa. Cái này sẽ chỉ gia tốc tử vong. Cung Nguyệt ngược lại là rất vui vẻ. Hoàng đế đại ca đã nổi giận. Hôm nay cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cái hài tử ngốc này, tại sao phải tuyển vào hôm nay? Ngươi đây không phải đang tìm cái chết sao? Mọi người thấy Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ có thể liên nghĩ đến cái gì, không phải là hoàng đế thân đệ đệ ưa thích nữ hài tử này đi? Không phải vậy giải thích thế nào? Nữ nhân này có thể đến bây giờ không chết đâu. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyệt Thiên, sở dĩ người đều có thể không tin mình, nhưng Diệp Diệp ngươi hẳn là tin tưởng mình. Có đúng không? Diệp Tuyệt Thiên cảm giác nếu như mình lựa chọn tin tưởng có thể hay không càng thêm tiếp xúc nộ đại ca. Nếu thật là làm như thế, khẳng định là ngay trước tất cả mọi người mặt rơi đại ca mặt mũi, đến lúc đó càng thêm không tốt kết thúc, càng thêm sẽ để cho đại ca nổi giận. Nhưng nếu như không tin nàng nhất định sẽ không bình thường khó chịu. Diệp Tuyệt Thiên nhìn một chút đại ca, ánh mắt mang theo cầu khẩn. Có thể không giết sao? Diệp Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Diệp Tuyệt Thiên cau mày, đầu quát, đã không có chứng cứ, này cũng không cần lại giải thích. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Diệp Hoa hơi dễ chịu một chút, không có làm lấy nhiều người như vậy mặt rơi đại ca mặt mũi. Tính toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện, Diệp Tuyệt Thiên nghĩ thầm, chính mình cho đại ca mặt mũi. Đại ca hẳn là cho mình một bộ mặt đi. Nhưng mà nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt bất lực. Vì cái gì tất cả mọi người không tin mình? Liền cả Diệp Diệp người cũng giống như bọn họ. Không khỏi nghĩ mới đầu lần ngộ kiến Diệp Tuyệt Thiên tràng cảnh, ta tin tưởng ngươi, đi theo ngươi thế nhưng là kết quả là, vì cái gì lại không thể tin tưởng ta đâu? Ta làm sao lại hại người khác, ngươi vì cái gì không tin ta? Nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên hỏi. Đây không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, nàng và vị này vương gia có quan hệ. mọi người nói nhỏ lấy hoàng thất bát quái a. Liền cả Ngưu Bức như vậy, hoàng thất cũng có bát quái như vậy, vương gia yêu cung nữ tình tiết. Sau cùng cưới lại là người khác, thật sự là siêu cấp cầu huyết. Ngày mai toàn bộ Bắc Bộ đoán chừng đều sẽ điên truyền. Vô Hư đế quốc cường đại bên trong còn không có ai biết bí mật. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại, hy vọng y hi không cần truy vấn. Ta cái này rõ ràng là nói cho đại ca nghe a, thế nhưng là bi thương y hi làm sao lại hiểu những này. Ngươi nói cái gì y hi đều cho rằng là thật. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy mọi người nghị luận ầm ĩ, nghĩ thầm xong, đại ca thế nhưng là một cái thể diện người a. Đủ, ngươi không cần lại nhiều lời, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện. Diệp Tuyệt Thiên chịu đựng tim đau quát ra, nhìn lấy y y như vậy thống khổ, thật nghĩ qua thay thế nàng thụ phần này sai lầm. Nghe Diệp Tuyệt Thiên nói ra như vậy lời nói, y y mặt xám như cho, bên tai này tiếng nghị luận truyền vào y y trong tai. Nữ nhân này còn muốn tiến hoàng thất, thật sự là không biết xấu hổ. Đúng vậy a, cố ý tuyển như thế một ngày ngả bài, thật sự là một cái tâm cơ nữ. Ta nếu là hoàng đế, đã sớm giết dạng này nữ nhân. Ngươi sự tình cũng là hoàng đế có được hay không? Các loại lời nói ác độc nhượng y y đầu hơi choáng váng. Y y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Vô Hư đế quốc trên không rất đẹp, ôn hòa, ánh mặt trời chiếu ở trên người rất ấm, nhưng là y y cảm giác không thấy phần này ấm áp. Tương phản, băng lãnh thấu xương, lạnh đến phảng phất có thể đem trái tim cho đông cứng. Diệp Hoa, hôm nay là Tiểu Thiên ngày vui, cũng không cần náo chết người. Nhạc Tĩnh ở bên cạnh nhẹ nói nói, đại hôn náo chết người cũng điểm xấu. Diệp Hoa cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý, ban đầu hôm nay cũng là muốn sung hỉ một chút, quét quét vận rủi, hôm nay là đệ đệ ta ngày vui, hoàng không muốn nhìn thấy máu tươi, sau chuyện này lại xử lý. Diệp Hoa lạnh giọng quát, đối với đệ đệ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này nếu là đặt trước kia, tuyệt đối sẽ không có mệnh. Diệp Tuyệt Thiên trùng điệp thở phào, còn hảo đại ca nể tình, không phải vậy y y chết chắc. Cung Nguyệt sắc mặt thật không tốt, hoàng đế đại ca vậy mà tha y y, cái này sao có thể? Nàng ngay trước sở hữu quý khách mặt nói ra nói đến đây, chẳng lẽ không phải rơi hoàng đế đại ca mặt mũi sao? Còn tốt đỏ khăn cô dâu che khuất, không phải vậy Cung Nguyệt tấm kia vặn vẹo mặt liền muốn bại lộ. Thiên Ngữ Tình mấy người cũng là thở phào. Diệp Hoa quyết định này vẫn là sáng suốt, không có ở lễ hôn điển làm chết người này điểm xấu. Không, ta không phải gian tế. Diệp Tuyệt Thiên, ta không phải gian tế. Ban đầu trầm mặc y đột nhiên bạo phát, một đôi phát hồng con ngươi nhìn lấy trên bậc thang Diệp Tuyệt Thiên, đó là cỡ nào thê lương cùng bi thương. Chính mình thụ bao lớn khổ, ta đều tin tưởng ngươi, ngươi lại không thể tin tưởng ta. Diệp Tuyệt Thiên cũng bị y lần này làm mộng, bởi vì y cho tới bây giờ không có như thế qua. Này tê tâm liệt phế thanh âm truyền vào trong đầu, vỡ nát chính mình nội tâm. Diệp Hoa ban đầu đều muốn hôm nay buông tha nàng, không nghĩ tới còn biến thêm lễ. Thật sự cho rằng hoàng không dám giết ngươi sao? Thiên Ngữ Tình tựa hồ có thể để ý tới đến y tâm tình. Trước đó Diệp Hoa đối với mình cũng là lãnh đạm vô cùng, khi đó chính mình muốn chết tâm đều có. Còn tốt Diệp Hoa cái này hỗn đản đều là lừa gạt mình, đem chính mình hồn đều muốn hoảng sợ rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.